Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14. Kết thúc kỳ lạ nhiệm vụ. Hôm nay cuối cùng một canh dâng lên, cất giữ cùng hoa tươi vẫn là rất thảm đạm a. Cầu ủng hộ, ở chỗ này cũng cùng rộng lớn độc giả nói một chút. Ánh Mặt Trời cũng không phải thứ nhất lần viết internet tiểu thuyết, mà còn quyển sách cũng đã ký hợp đồng, chất lượng và đổi mới khắp mọi mặt, không cần lo lắng. Cầu các loại ủng hộ. Địa ngục tử thần lực lượng tại nhẫn giới trong bị truyền đi thần hồ kỳ thần, có lẽ từ sâu trong nội tâm đối tử vong hoảng sợ, cũng hoặc có lẽ là bởi cái khác lời đồn tử thần tại nhẫn giới trong chính là tài quyết chúng sinh tồn tại. Thi quỷ phong tẫn là mượn nhờ bản thân linh hồn đả thông cùng địa ngục nối liền, từ đó cho gọi ra trong địa ngục tử thần, dùng cái này tới đối với địch nhân tiến hành trên linh hồn tổn thương. Đương nhiên, lấy bản thân linh hồn làm môi giới đại giới chính là linh hồn cũng sẽ thuộc về tử thần sở hữu. Cơ bản thi triển thuật này hậu quả chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chỉ là bởi vì đây là cấm kỵ nhẫn thuật, có thể sử dụng người nhẫn giới cũng không tìm ra được mấy cái. Tử thần lực lượng tại cuộc chiến đấu này ở bên trong lấy được chứng kiến tam đại những này tại Konoha trên tường thành nhẫn giả thấy quỷ dị một màn. Cửu vĩ, mạnh nhất vĩ thú, đệ tứ, Konoha tự hào. Lúc này một người một thú mặt đối mặt rằng co. Tại đệ tứ bên người còn có một cái ôm trẻ sơ sinh thượng nhẫn. Tàn phá Konoha cửu vĩ, cùng nó trước uy phong lẫm lẫm hình tượng khác nhau. Hiện tại nó 9 cái đuôi vô lực kéo vươn thẳng, tứ chi miễn gắng gượng chống cự thân thể. Nhưng lúc đó thỉnh thoảng co quắp khiến người liếc mắt nhìn ra nó lúc này lảo đảo muốn ngã. Từng có thời gian, cửu vĩ cũng sẽ có bi thảm như vậy cục diện. Nhẫn giới trong trừ sơ đại Hokage cùng nhị đại Hokage, lại có ai có thể chế phục cửu vĩ? Đệ tứ, quả nhiên là Konoha tự hào. Cường đại không gian nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật tung hoành nhẫn giới, danh tiếng cực thịnh một thời, lúc này lại cùng cửu vĩ triển khai quyết tử đấu tranh, áp chế cửu vĩ. Chẳng lẽ đệ tứ thực lực đã có thể cùng sơ đại cùng nhị đại so sánh? Konoha nhẫn giả ý tưởng thoạt nhìn rất đơn giản, bởi vì hiện nay trong sân tình huống thoạt nhìn chính là như vậy, mà có thể nhìn ra một chút đầu mối cường đại nhẫn giả, tỉ như tam đại Asuma, Kakashi đám người, lại biết đệ tứ cũng đã là nỏ hết đà, sợ rằng lại chống đỡ đi xuống nói. Cuối cùng cửu vĩ có hay không chạy thoát cũng là một cái vấn đề. Đệ tứ a, người ý chí chính là hỏa ý chí. Hỏa ý chí, chỉ cần có lá dụng địa phương là có thể hừng hực dấy lên. Tam đại lão lệ tung hoành, cũng có chút hối hận. Đệ tứ vốn có thể không cần như vậy bỏ ra. Nhưng là, lão sư, nhìn kia bị ôm vào trong ngực trẻ sơ sinh, Kakashi nội tâm một trận quặn đau, là thôn bỏ ra như vậy lớn đại giới sao? Konoha, khiến ngươi một đời thủ hộ thôn sao? Kakashi trong mắt là kính nể, tiếc cho, thống hận, thống khổ. Tại ám bộ phục vụ hắn, đã sớm phát giác Konoha một chút quỷ dị chỗ, ám bộ thành viên lại thiếu nhiều như vậy, những người này đều đi nơi nào? Trong sân đệ tứ tự nhiên không biết những người này ý tưởng. Ở trên người hắn một cái linh hồn xiềng xích đưa hắn cùng tử thần liên hệ tới. Dựa vào này linh hồn xiềng xích hắn có thể cùng tử thần tiến hành giao lưu, tiến hành khế ước. Chỉ là triệu hoán tử thần nghịch thiên như vậy hành động mang đến gánh vác cũng không phải hắn có thể chịu. Đừng, kia trắng xanh khuôn mặt, mặt đầy mồ hôi, dần dần xuất hiện tử khí hai tròng mắt, đều tại hiện lên hắn đã sắp đến cực hạn. Địa ngục chi môn, mở. Đệ tứ cắn chặt hàm răng, khởi động lấy chakra cùng tử thần giao lưu. Theo hắn giao lưu, một cánh màu đen chạm trổ yêu ma quỷ quái bút họa cổ đồng môn tại tử thần sau lưng từ từ mở ra. Bên trong cửa chỉ có bóng đêm vô tận cùng đậm đà gian ác năng lượng. Kia thâm thúy màu đen, giống như khiến người xem một chút, linh hồn đều không tự chủ sẽ bị hấp dẫn đi vào. Sau lưng tử thần khóe miệng mang theo tham lam mỉm cười. Cái này vĩ thú chakra, có thể bổ sung chính mình rất nhiều năng lượng a. Không do dự nữa, kia kéo dài cửu vĩ linh hồn tay phải kéo dài phát lực. Đem linh hồn toàn bộ đi ra ngoài kéo ra ngoài. Chỉ sót lại một chút là có thể hoàn toàn đạt được cái này cửu vĩ linh hồn. Rốt cuộc, tử thần cường đại tại cửu vĩ trên người bày ra. Theo cuối cùng một lần phát lực, cửu vĩ linh hồn hoàn toàn bị kéo lôi ra ngoài. Trong tay sách khổng lồ kia linh hồn, tử thần từ từ mở ra miệng to, đem linh hồn đi trong miệng đưa đi. Đệ tứ xoay người nhìn một màn này, chakra ngưng tụ. Hai khỏa tốc độ cao xoay tròn Rasengan xuất hiện ở lòng bàn tay. Dưới chân gắng sức giật mình, Rasengan đem cửu vĩ linh hồn chia ra làm hai, liên quan kia chakra cũng chia ra làm hai, chuẩn bị ăn uống tử thần hiển nhiên bị một màn này làm mộng. Ngơ ngác nhìn không có vật gì tay phải không phản ứng kịp, mà kia bị đệ tứ chia ra làm hai cửu vĩ linh hồn. Đệ tứ nội tâm đã sớm nghĩ xong, nhận lấy bên cạnh cái kia thượng nhẫn trong ngực hài tử. Trong miệng thấp giọng nỉ non, hài tử, đừng trách phụ thân, nếu ta cái này làm cha không thể tại ngày tháng sau đó cho ngươi một cái nhà. Như vậy thì cho ngươi trở thành Konoha anh hùng, hào hào sống tiếp đi. Kushina, thật xin lỗi, hài tử, thật xin lỗi, bát quái phong ấn. Bắt nguồn từ Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật Minato sử dụng cũng là muốn gì được nấy. Cường đại phong ấn nhẫn thuật đem cửu vĩ một phần linh hồn cùng chakra phong ấn đến hài tử trên. Người, một phần khác là phong ấn ở chính mình trong linh hồn. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Konoha nhẫn giả không phản ứng kịp. Tử thần cũng không phản ứng kịp. Lập tức. Đệ tứ một cái nhìn nối liền tử thần linh hồn xiềng xích. Hận hận một cắn răng. Ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều là ngu ngốc. Nếu ta tất sẽ chết mất. Làm sao có thể tiện nghi ngươi. Nói xong đệ tứ nghịch hành thi quỷ phong ấn. Đem linh hồn xiềng xích chặt đứt. Không, ngươi dám vi phạm khế ước. Tử thần tại linh hồn xiềng xích cắt ra thời điểm liền phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng xảy ra dạng gì sự tình, lập tức chính là giận dữ, khuôn mặt dữ tợn càng kinh khủng hơn, trong mắt là nồng đậm không cam lòng, căm phẫn, tử thần bàn tay đảo qua, đem Minato linh hồn nắm trong tay, cắn răng nghiến lợi nói, nếu không có cái kia hồ ly năng lượng, vậy thì bắt người để đền bù đi, mặc dù ít một nửa. Nói tử thần liền muốn đem Minato linh hồn đưa đến trong miệng. Địa ngục chi môn mở ra. Ngươi liền phải trở về. Cút đi. Minato cười lạnh một tiếng. Nhưng vừa lúc đó, Minato linh hồn lại hóa thành điểm sáng tiêu tan ở trong thiên địa. Ây, tử thần kinh ngạc ngẩn người dưới. Sau đó càng căm phẫn. Tên nhân loại này lại liều mạng bụi bay chôn vùi cũng không muốn ở trong cơ thể mình kéo dài hơi. Tàn, căm phẫn, không cam lòng. Tử thần lần thứ nhất cảm thấy nhân loại là như vậy gian trá rào hoạt. Chính mình đi ra một chuyến lại cái gì đều không mò được. Còn phải làm một lần thương xử. Đây quả thực là không cách nào bỏ qua sự tình. Nghĩ như vậy. Mắt nhìn kia lần nữa bị nhẫn giả ôm vào trong ngực trẻ sơ sinh. Tử thần ánh mắt dần dần trở nên tham lam. Cắn nuốt hết đứa nhỏ này linh hồn. Đem bên trong kia hồ ly năng lượng cũng thôn phệ. Có thể tăng thêm không ít đi. Ngay tại hắn muốn hành động thời điểm. Sau lưng truyền tới một trận khổng lồ sức hấp dẫn. Đưa hắn từ từ hướng địa ngục chi môn kéo vào. Đáng ghét nhân loại. Ngươi lừa dối ta, tử thần gào thét, cắn cắn răng phân ra một đạo linh hồn về phía chân trời chui đi. Sau đó cả cái linh hồn bị kéo vào địa ngục chi môn. Nguyên lai, tử thần nghĩ phải trở về địa ngục nhất định phải mở ra địa ngục chi môn. Nhưng là địa ngục chi môn một khi hoàn toàn mở ra, tử thần thì nhất định phải lập tức trở về tới địa ngục trong. Đây cũng là Minato lấy cửu vĩ linh hồn làm mồi, dụ dùng tử thần quá sớm mở ra địa ngục chi môn. Mà tử thần cũng bởi vì muốn về sớm một chút hảo hảo tiêu hóa cửu vĩ lực lượng, cho nên mở ra địa ngục chi môn. Hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng tại Minato trong tính toán. Mất đi linh hồn, cửu vĩ thân thể ầm ầm ngã xuống, sau đó cũng từ từ biến mất. Cuối cùng kết thúc, Minato Tam Đại lặng yên suy nghĩ. Kia thượng nhẫn cũng đem hài tử ôm tới. Đứa nhỏ nói, hữu danh tự sao? Trở về Tam Đại đại nhân, tựa hồ gọi Naruto. Kia thượng nhẫn nghĩ một hồi không quá chắc chắn nói, Naruto thật sao? Nhất minh tinh nhân, hào hào hào, Tam Đại tựa hồ minh bạch cái gì? Trong mắt hối hận thống khổ sâu hơn. Minato, thật xin lỗi, lão phu có lỗi với ngươi. Tam Đại suy nghĩ, lập tức dưới mệnh lệnh, thu thập chiến trường, đem thôn hư hại hết thảy sửa gấp trở lại. Sau đó, Tam Đại tỏ ý mấy nhẫn giả sau đó rời đi nơi này. Lão sư, đó chính là ngài hài tử sao? Nhìn Tam Đại trong ngực hài tử, Kakashi đã minh bạch cái gì? Thở dài một hơi liền rời đi. Mà cái khác nhẫn giả cũng lần lượt đầu nhập đến tiếp sau này sửa gấp trong công việc. Đệ tứ làm hết thảy Satoshi đều thấy ở trong mắt, ít nhiều có chút cảm khái. Minato a, người thật là Konoha bỏ ra giá thật lớn. Đúng như ngày đó như lời ngươi nói, là Konoha có thể không chút do dự quên chính mình sinh tử. Đáng tiếc, người chỗ bỏ ra, chưa chắc có thể có được hồi báo. Nghĩ tới đây liền lắc đầu một cái. Hệ thống cũng truyền tới thanh âm, chúc mừng ký chủ đạt được cửu vĩ linh hồn ấn ký. Ký chủ hào hào giữ gìn, ngày sau có tác dụng lớn. Đối với cái này một lần nhiệm vụ Satoshi có chút không nghĩ ra. Hệ thống cho một cây đao cùng một cái bình yêu cầu lấy được cửu vĩ linh hồn ấn ký. Thứ này lại có thể là một cái phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà còn nhiệm vụ sau đó không có tưởng thưởng vật phẩm. Ngay cả tích phân khen thưởng cũng không có. Mà thất bại trừng phạt là khấu trừ 10 vạn tích phân. Đây quả thực là bẫy tra nhiệm vụ. May mắn được hệ thống lúc này đi ra giải đáp. Nếu không người nào đó thật có thể bạo tẩu. Mệt chết mệt sống. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm nhiệm vụ. Kia có thể nói không có bất kỳ khen thưởng. Cũng còn khá. Cái này cửu vĩ linh hồn ấn ký sau đó nghĩ đến là có thể có tác dụng lớn. Chỉ là có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Hiện nay còn không mò ra đầu mối. Hiện tại sở hữu điểm tích phân đều đổi xong. Chỉ có thể là chờ đợi đến tiếp sau này nhiệm vụ tới lấy được điểm tích phân. Hệ thống, mở ra thuộc tính giao diện. Satoshi tâm trong lặng lẽ vừa nói. Thuộc tính giao diện cũng theo đó mở ra. Tên họ, Uchiha Satoshi, giới tính, nam, sức chiến đấu, 140, kỹ năng, thuấn bộ, siêu tốc tái tạo, cương bì, chidori, lôi thiết, phong độn, hỏa độn, thổ độn, ảnh phân thân chi thuật, huyết kế giới hạn, tam câu ngọc serinian, triệu hoán thú, trong phong ấn, 401 sức chiến đấu mở ra. Hokage đời giới tiên đậu còn thừa lại số lần 43, tích phân 0, thực lực còn chưa đủ a. Nghĩ lôi thiết như vậy dùng một lần liền có thể tiêu hao hết sở hữu năng lượng. Tổng hợp xem, chỉ có thể cùng Trung Hạ Du Trung Nhẫn tương đối. Satoshi chau mày, như vậy thực lực thật sự là quá yếu. Xem tới nơi này sự tình kết thúc sau rất tốt tiến hành tu luyện. Nếu không ở cái thế giới này vẫn là không cách nào hảo hảo sống được. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.